Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, Jesse James cùng thiếu niên bất lương đội. Houndoom chỉ một chiêu Flamethrower liền đem Geodude cùng Shellder toàn bộ thôn phệ. Đại hỏa lược qua, Geodude cùng Shellder toàn bộ đã mất đi năng lực chiến đấu. Thân thể một mảnh cháy đen, không có khả năng, ngươi gian lận, Geodude cùng Shellder rõ ràng đối với hỏa diễm hệ kỹ năng sức chống cự rất mạnh. Làm sao có thể bị ngươi một chiêu Flamethrower đánh bại? Cha căn bản không tin tưởng sự thật, trước mắt, chậm chạp không thu hồi mình Pokemon, Ken đối với hắn đả kích đã lật đổ hắn đối Pokemon nhận biết. Ken cười lạnh một tiếng. Nói ra, ếch ngồi đáy giếng làm sao lại biết trời lớn bao nhiêu. Lúc này Houndoom tiến lên một bước, tất cả thiếu niên bất lương đều lui về sau một bước. Sợ hãi rụt rè, nào dám trêu chọc hung ác như vậy Pokemon. Là ai dám khi dễ tiểu đệ của chúng ta? Có phải hay không chán sống? Một cái thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai của mình. Không nhìn đều biết là người nào. Ngươi chờ đó cho ta, chúng ta đại tỷ đại cùng đại ca đến đây, có loại đừng chạy, một hồi liền để cho ngươi biết lợi hại. Cha hướng về phía Ken nói ra, Ken cũng không đáp lời, chạm mặt tới hai người, một cái cưỡi xe cút kít, một cái cưỡi mang theo nhỏ vòng xe đạp, trong tay quơ trường tiên, diếu võ dương oai, nhìn ngược lại là rất uy phong. Một cái Jesse, một cái James, mặc dù mình biết hai người kia thủy chung là muốn gặp nhau, nhưng là liền cái này mơ mơ hồ hồ liền nhập bọn với nhau. Cũng thật sự là bội phục hai người này, người không có đầu óc. Thậm chí nói về sau Jesse James Mel tổ ba người, gánh nhâm quân sư lại là Mel. Jesse James đến đây, cha Mesa mang theo mấy cái tiểu lâu la đều vây lại. Ken đứng tại cuối cùng cũng không phát âm thanh. Jesse đại tỷ đầu, James lão đại, liền là phía sau ra hỏa này khi dễ chúng ta, nhất định muốn giúp chúng ta báo thù a. Cha cùng Mesa cùng nhau nói ra. Đừng sợ, dám khi dễ tiểu đệ của ta, một hồi liền để hắn nếm thử các tên lợi hại. James vênh vang đắc ý nói. Đúng là so với hắn trong gia tộc sinh hoạt đến vui vẻ nhiều. Yên tâm đi, liền để hắn mở mang kiến thức một chút ta Jesse nắm đấm lợi hại. Jesse cũng là tìm tới chính, mình phát huy không gian, liền là hắn, nói xong, tất cả tiểu đệ đều nhường ra một con đường, đem Ken chỉ đến Jesse cùng James trước mặt. Jesse cùng James xem xét là Ken, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chăm miệng một lời hô to, Ken. Đồng thời hô lên, Ken, cái tên này. Jesse cùng James nhìn, nhao nhao nói ra, ngươi cũng nhận biết Ken. Đương nhiên, ta con này các tên liền là Ken đưa cho ta. James nói ra, hắn cũng đáp ứng ta một sự kiện, giúp ta gặp được Giovanni đại nhân a. Jesse nói ra, lúc này Jesse James toàn bộ chạy tới. Ken, không nghĩ tới là ngươi a. Nghe nói các ngươi muốn giáo huấn ta. Ken nói ra, Jesse cười ha ha một tiếng. Nói đùa, là ai muốn giáo huấn ngươi? Ta Jesse cái thứ nhất cùng hắn không qua được. James là ngươi sao? James liên tục khoát tay. Không không không, làm sao có thể? Ken thế nhưng là ta đại ân nhân. Cùng hắn không qua được liền là sống mái với ta a. Lúc này cha Mesa cũng cảm thấy Ken cùng Jesse James quan hệ cũng không tầm thường, đều nhao nhao đi tới, vừa mới đều là chúng ta quá lỗ mãng, Ken ca ca tuyệt đối không nên trách móc a, người không biết không trách. Ken nói xong, tất cả mọi người đều có chút mộng bức dáng vẻ, dù sao cũng là trên địa cầu mang tới đồ vật, khó trách bọn hắn không rõ. Nói đúng là các ngươi không biết ta là các lão đại của ngươi bằng hữu, cho nên nói cũng không trách các ngươi. A, Ken Kaka thật là đại nhân có đại lượng a. Cha một đám người đều nhao nhao vuốt mông ngựa, lại nói, Jesse James các ngươi làm sao lại nhập bọn với nhau? Ken hỏi, James nói ra, ta rời nhà ra sau khi đi liền đến Bloomingvale Town. Có ngươi cho các tên, tại Pokemon đối chiến bên trong liền chưa từng bại. Đến Bloomingvale Town những người này tự nhiên cũng liền nhận ta vì lão đại rồi. James có các tên, cường đại như vậy Pokemon tại làm lão đại của bọn hắn tự nhiên là đương nhiên. Nhưng là Jesse ngay cả cái Pokemon đều không có làm sao lại thành là đại tỷ đầu đâu. Ken cũng rất buồn bực. Jesse ngươi đây, ngươi mới đến nơi đây 4-5 ngày à? Ken hỏi, Jesse cười lớn một tiếng. Nói ra, ta vừa tới ngày đầu tiên cũng đừng mấy cái này không biết sống chết ăn cướp. Ghê tởm nhất chính là cha tên vương bát đản kia Gio đốt thế mà nắm chặt ta một lấy mái tóc. Xem như triệt để gây giận ta, tam quyền lưỡng cước liền đem cha Gio đốt cùng Mesa Seldor đánh ngã. Cho nên bọn hắn mới nhận ta cái này đại tỷ đầu. Nắm chặt người một lấy mái tóc Ken không khỏi, không rét mà run, quả nhiên là chạm đến Jesse vảy ngược a. Đừng nói là Gio đốt cùng Seldor, liền là Seviper đều không ngăn cản được. Xem ra Jesse có thể lên làm cái này đại tỷ đầu. Hoàn toàn là nắm đấm giải quyết. Các ngươi bây giờ tại nơi này làm gì? Liền cướp bóc Pokemon huấn luyện ra sao? Ken hỏi, dĩ nhiên không phải. Chúng ta chỉ là muốn hưởng ứng Giovanni đại nhân lệnh triệu tập. Chỉ bất quá không có có Pokemon huấn luyện ra thân phận. Cho nên chỉ có dựa vào ăn cướp lui tới Pokemon huấn luyện ra. James nói ra, vậy bây giờ có thu hoạch gì sao? Ken hỏi, ta cùng Jesse đều đã có Pokemon, cũng đánh cướp hai cái Pokemon huấn luyện ra, cho nên thân phận cũng có, hoàn toàn có thể tham gia Giovanni đại nhân lệnh triệu tập. Chỉ bất quá thủ hạ những huynh đệ này cũng chỉ có cha cùng Mesa có Pokemon. Các huynh đệ khác đều còn không có Pokemon. Cho nên chỉ có dựa vào đánh cướp. James nói ra, a, Jesse cũng có Pokemon, là James giúp ngươi làm a. Ken hỏi, đó là khẳng định, mà lại là ta thích nhất Pokemon Machoke a. Dạng này cơ bắp sung mãn Pokemon ta thích nhất. Sau đó Jesse còn lộ ra hoa si biểu lộ. Giống Machoke bắp thịt như vậy Pokemon xác thực rất thụ nữ nhân truy phùng. Thậm chí còn có sử dụng Machoke đến giải lao bổ khuyết trống rỗng. Bất quá ta khuyên các ngươi, không có làm ra ô sự tình vẫn là có thể. Hiện tại thế nhưng là liên minh lúc dùng người. Nếu là xúc động liên minh căn bản lợi ích, hắn là bất quá buông tha các ngươi. Ken nói ra, hiện tại làm sao a? Chúng ta còn có nhiều huynh đệ như vậy không có có Pokemon đâu. James nói ra, Jesse James, các người hoàn toàn có thể cải biến sách lược, không cần ở trong thành thị ăn cướp, thủy chung không cần xúc động liên minh lợi ích, cho nên nói các người hoàn toàn có thể lựa chọn là tiến vẫn là lui. Ken nói ra, đương nhiên là muốn mỗi người đều có Pokemon tham chiến a. Chúng ta thiếu niên bất lương đội liền có thể toàn bộ tham gia Giovanni đại nhân lệnh triệu tập. James cùng Jesse nói ra, về phần Pokemon, ta cũng có cái biện pháp. Ken nói ra cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.